Chương 1024, Tử vong xâm lâm, 2. Ầm ầm ầm ầm, giận dữ Uchiha Nguyệt là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt tấn thăng làm chân chính ảnh cấp cường giả về sau, thân là toàn năng hình ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, ở nổi giận thời điểm càng thêm vốn có sức uy hiếp. Thật giống như sỉ mù dạ đạn rổ, rõ ràng hắn đều thiết kế xong đối phó Uchiha Nguyệt âm mưu, nhưng là phía trước cho dù có đệ tam hổ cả trợ giúp sỉ mù dạ đạn rổ ngăn cản Uchiha Nguyệt, coi như sỉ mù dạ đạn rổ dựa theo chính mình quen thuộc, thậm chí là trước thời gian bố trí hảo địa hình tới tránh né Uchiha Nguyệt truy sát. Nhưng là, ở giận dữ Uchiha Nguyệt trước mặt, sỉ mù dạ đạn rổ mưu kế dường như cũng vô ích, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian. Sỉ mù dạ đạn rổ ở dựa theo chính mình kế hoạch đào tẩu lúc, liền nghe được phía sau truyền đến vô số oanh tạc tiếng. Chật, đến khi sỉ mù dạ đạn rổ ở hiếu kỳ trong, hơi chút lui về phía sau liếc mắt nhìn thời điểm, để sỉ mù dạ đạn rổ đều vô cùng kinh ngạc tràng diện xuất hiện. Tại chính mình phương đi N, sỉ mù dạ đạn rổ thấy là một mảnh cho tàn, một vùng phế tích, căn bản cũng không có nửa điểm đông tây tồn tại ở nơi đó. Chỉ có một vùng phế tích tồn tại ở nơi nào mà thôi. Thì ra, ở Uchiha Nguyệt nổi giận trong truy sát sỉ mù dạ đạn rổ thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên trực tiếp hủy diệt rồi phía trước mình trở ngại, chỉ là vì truy sát sỉ mù dạ đạn rổ một người mà thôi. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, Konoha thôn nguyên bản mạt nhật xâm lâm cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trong tay hủy diệt rồi 1/5. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh. Website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi khủng bố như vậy phá hủy, là sỉ mù dạ đạn rồ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chỉ là Uchiha Nguyệt chiến lực càng là cường thế, sỉ mù dạ đạn rồ thì càng cảm giác mình như kế không có sai. Sau đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh đã tốc biến đến rồi trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt chính là sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno đi tới sỉ mù dạ đạn rổ phía sau. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đang muốn tập kích đến sỉ mù dạ đạn rổ trên người thời điểm, đột nhiên sỉ mù dạ đạn rổ đúng là đem vật cầm trong tay đầu lâu vứt cho Uchiha Nguyệt. Phải biết, đây chính là Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ đầu lâu à, Uchiha Nguyệt làm sao có thể xem cùng với chính mình phụ thân đầu lâu chịu đến làm bẩn cho nên. Ở sỉ mù dạ đạn rổ ném ra cái đầu kia trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền tự tay tiếp nhận sỉ mù dạ đạn rổ trong tay ném ra đầu lâu. Chật, Uchiha Nguyệt liền phát hiện mình phụ thân đầu lâu là giả, nói cách khác sỉ mù dạ đạn rổ rất có thể không có giết chết cha của mình, chỉ là hắn mới vừa dùng ngôn ngữ lừa gạt mình mà thôi. Thế nhưng, biết được sỉ mù dạ đạn rổ dùng cha mình sinh mệnh lừa gạt mình về sau, Uchiha Nguyệt ngược lại là càng tức giận hơn. Một cái ném xuống trong tay giả đầu lâu, Uchiha Nguyệt lại là một cái lạc nguyệt lưu. Suno, liền trực tiếp tập kích đến rồi sỉ mù dạ đạn rổ trước mặt. Ai nghĩ đến, thời điểm đó sỉ mù dạ đạn rổ chứng kiến Uchiha Nguyệt đánh tới, đúng là một điểm sợ hai ý tứ cũng không có. Đón lấy, sỉ mù dạ đạn rổ trong tay liền xuất hiện một bao màu xanh biếc thuốc bột, thuốc kia phấn theo sỉ mù dạ đạn rổ trong tay, liền trực tiếp bay vụt đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Đúng là để Uchiha Nguyệt trên người nhiễm phải này cổ thuốc bột đây là mê hoặc phấn thân là nhận giới số 1 số 2 y hề liệu nì dạ. Uchiha Nguyệt ở người được thuốc bột mùi vị trong nháy mắt, cũng biết sỉ mù dạ đạn rổ ném ra thuốc bột đến cùng có gì chúng chỗ dùng. Mê hoặc phấn, đơn giản mà nói chính là mê hoặc mạt nhật xâm lâm những quái thú kia, những cái này tàn bạo động vật thuốc bột. Đã từng có một người mang theo mê hoặc phấn tiến vào mạt nhật xâm lâm bên trong. Liền một cái giờ đồng hồ cũng không có nghỉ ngơi, liền bị mạt nhật xâm lâm hết thể quái vật, hết thể tàn bạo động vật xé thành mảnh vỡ. Mà hiện tại sỉ mũ giả đạn rổ hướng về phía Uchiha Nguyệt phương hướng ném ra mê hoặc phấn, không thể nghi ngờ là muốn dùng mạt nhật xâm lâm bên trong quái vật, bên trong tàn bạo động vật tới tập kích Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt khả năng e ngại mạt nhật xâm lâm bên trong những quái vật kia, những cái này tàn bạo động vật sao đáp án, tự nhiên là phủ định sau đó. Làm sỉ mù dạ đạn rổ cho là mình mưu kế thực hiện được lúc, Uchiha Nguyệt chính là lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp tập kích đến rồi sỉ mù dạ đạn rổ trước mặt. Nhìn sỉ mù dạ đạn rổ hai tay muốn kết ấn dáng dấp, Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên nụ cười rêu cợt. Một giây kế tiếp, toàn bộ thế giới thời gian liền đình chỉ ở nơi đó, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ rỉn gẳng trong câu ngọc, cũng theo đó nhanh chóng xoay tròn lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa siêu không chút do dự nào, ở xì mù dạ đạn rồi trước mặt, Uchiha Nguyệt trực tiếp liền khiến cho dùng thời gian nhẫn thuật, sử dụng chính mình lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa. Một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tập kích đến rồi xì mù dạ đạn rồ trước mặt, hướng về phía xì mù dạ đạn rồ cổ liền dùng sức chém xuống ở trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Cái này phút chốc, đừng nói là xì mù dạ đạn rồ như vậy ảnh cấp cường giả, coi như là đã từng thời kỳ tột cùng đệ tam hồ ca, cũng có thể chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Chém dụng ở xì mù dạ đạn rồ trên cổ họng thời điểm, hầu đã bị chém đứt xì mù dạ đạn rồ, cư nhiên cứng rắn sinh dùng một sức mạnh không tên, đem Uchiha Nguyệt phía trước tiến công biến thành hư vô. Từ lúc Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc thời điểm, cùng tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế, tên là số 1 làng xương mù ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền kiến thức qua một lần ý giả nạt lực lượng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt không ngờ tới. Sĩ mù dạ đạn rồ cư nhiên cũng có thể sử dụng sở xạ nụ lực lượng. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt phía trước một lần kia tiến công, là có 9 thành tỷ lệ giết chết sĩ mù dạ đạn rồ. Chỉ tiếc, bởi vì sĩ mù dạ đạn rồ sử dụng ý ra nạt lực lượng, có thể dùng Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa đều mất hiệu lực Uchiha Nguyệt, không nghĩ tới chứ kỳ thực, Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng. Ta có rất nhiều nhìn nhau Uchiha Nguyệt tràn đầy vẻ khiếp sợ song đồng, xì mù dạ đạn rồ trong hai con ngươi hiện ra tự tin tia sáng đồng thời, liền dùng thanh âm dễ cợt nói ra, hơn nữa, Uchiha Nguyệt, coi như ngươi bây giờ biết ta có Uchiha nhất tộc xạ gì gặng, cũng là vì lúc đã trộm. Bởi vì, trên người của ngươi đã hiện đầy mê hoặc phấn, lập tức ngươi liền muốn chịu đến mặt nhật xâm lâm hết thể quái thú, hết thể tàn bạo sinh vật tập kích được rồi. Ta sẽ không ở chỗ này cùng ngươi dài dòng, ngươi sẽ chờ ta chuẩn bị cho ngươi hảo thịnh yến đi. Vừa dứt lời, xì mù dạ đạn rồ thân ảnh hoàn toàn hóa thành hư vô không nói, khí tức càng là biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, thời điểm đó xì mù dạ đạn rồ là liên tục hai lần sử dụng một cái y dạ nát. Nếu không, Uchiha Nguyệt cũng không khả năng tại chính mình tử đồng thiên lý trong phạm vi, không phát hiện được xì mù dạ đạn rồ thân ảnh. Bất quá! Làm xì mù dạ đạn rồ bóng người biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt khỏe miệng ngược lại là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Cũng trong lúc đó bên trong, từ đồng thiên ly đến vô số quái vật, vô số tàn bạo sinh vật, đang ở hướng phương hướng của mình tập kích tới, Uchiha Nguyệt ở vung lên cái kia lau nụ cười tự tin đồng thời, đã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, xì mù dạ đạn rồ, ngươi phải lấy vì ngươi muốn tiêu hao mưu kế của ta khả năng được như ý nói. Vậy ngươi cứ tiếp tục đi ta Uchiha Nguyệt lực lượng, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng mặt nhật xâm lâm bên trong sinh vật sao vừa lúc, ta đã đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết đi lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương giết đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết